Chương 1429, Thiền viện hủy diệt, Thánh môn chi chủ. Nói đến đây, Lưu Húc tự tin nói, hiện thời tình huống bên dưới, Hồ giáo người ủng hộ là Quan Trung Lý Việt cùng với Bắc Phương Đồ Chủng thế lực, nhưng so sánh với có đương kim Hoàng đế Dương Quảng cùng với Nam Phương vài cái cùng Thánh môn có liên quan thế lực ủng hộ chúng ta, có thể nói là một chút ưu thế cũng không có. Trả thù có tư cách gì, trả thù dựa vào cái gì, trả thù? Nói xong, Lưu Húc nhẹ nhàng nâng bắt đầu loan loan cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, sâu đậm nhìn nàng con mắt, nói, đêm qua coi như Ninh Đạo Kỳ đích thân đến, cũng là bị thương mà về, ở bổn tọa thủ hạ không có chiếm được chỗ tốt gì. Loan loan thất thanh nói, cái gì liền Ninh Đạo Kỳ lao đạo kia cũng bị người đánh bại? Lưu Húc không có trả lời thẳng, hai tay ôm một cái, đem loan loan cái kia hương phún phún linh lung thân thể lâu vào trong ngực. Cảm thụ được cái này tràn ngập lực đàn hồi đích thực nữ thể lực hấp dẫn, nói, Ninh Đạo Kỳ đang ở Lạc Dương, đêm qua chuyện lớn như vậy hắn há có thể không hiện ra? Loan loan cảm thấy không khỏe, khỏe người một cái, không có thể thoát thân, nhưng nghĩ tới toàn thân mình trên dưới đều bị người này khinh nhờn, lần ngoại trừ bảo lưu cuối cùng một đường, chuyện gì đều đã làm, liền không cam lòng dậm chân, không có phản kháng nữa. Nàng băng bó mặt cười tỏ vẻ chính mình đối với nam nhân tay xấu bất mãn, lẩm bẩm nói, bại hoại. Một gặp người ta liền liều mạng chiếm tiện nghi, thực sự là chán ghét. Trên mặt nữ tiểu tiếu động lòng người, nhưng khiếp sợ trong lòng cũng là tột đỉnh. Thậm chí ngay cả trung thổ người thứ nhất chữ lao đạo đều không phải cái này sắc lang đối thủ, hắn há lại không phải thiên giới đệ nhất cao thủ? Như vậy chỉ sợ chính mình thực sự đột phá tới thiên ma đại pháp tầng 18, cũng tối đa chỉ có thể cùng hắn liều mạng ngang tay. Sư phụ nói qua người này có thống nhất thánh môn dạ tâm, theo hiện tại võ công của hắn cùng với tiêu diệt tĩnh niệm thiền viện danh vọng, chỉ sợ thực sự rất có thể sẽ thành công. Lẽ nào tên ghê tởm này chính là tương lai thánh môn chi chủ? Loan loan nhìn Lưu Húc sờ cùng với chính mình thân thể, một bộ cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ, không khỏi một hồi ác hàn. Phi phi phi, tuyệt đối không cho phép! Sư phụ cuộc đời nguyện vọng chính là thống nhất thánh môn, nếu nàng kiếp này vô vọng thiên ma đại pháp cảnh giới tối cao, như vậy cái này chí nguyện liền do Loan Nhi thay nàng hoàn thành. A hôn đả này, như vậy dùng sức thì ra, Lưu Húc bàn tay to đã chộp được Loan Loan trướng phồng bơ gò đồng đảo chỗ, còn dùng sức lắc một cái, nhất thời để mỹ nhân trong ngực nhíu chặt mi, hiển nhiên là bị bóp đau đớn. Ghê tởm, giả sử ta hiện tại giả ý liếc mắt đưa tình, sau đó âm thầm vận lực một quyền đánh vào cái này sắc lang tâm khiếu bên trên, không biết có thể hay không một quyền đấm chết hôn đản này. Chỉ là, ở Loan Loan mới mọc lên một tia ác niệm lúc, liền cảm thấy cái kia ôm cùng với chính mình tùy ý đùa bỡn hôn đản đột nhiên càng trở nên không gì sánh được sâu thẳm, rõ ràng đang ở trước mắt, lại dường như giấu ở không biết rõ trong thời không. Cả người dường như ảo giác giống nhau. Sau đó, bên hai truyền đến nam nhân thanh âm sâu kín, bổn tọa công pháp hết sức đặc thù, có thể cảm ứng được người bên cạnh ý niệm, chỉ cần là đối với bổn tọa có một tia ác ý, ta là có thể lập tức biết được. Loan loan nhất thời trong lòng phát lệnh, hôn đả này lại lợi hại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đúng là đứng ở đó không biết nên làm phản ứng gì. Cảm thấy nghi ngờ trung mỹ nhân hô hấp dần dần thúc cấp bách đứng lên, Lưu Húc liền cười nói, tuy là miệng nói không muốn, nhưng Loan Nhi thân thể đã sớm tiếp thu ngươi. Sờ mấy bả liền hưng phấn, hắc hắc. Loan loan mặt cười đà hồng, mượn cơ hội ngắt mấy hạ thân tử, dường như hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, đôi mắt đẹp hàm xuân ngang nam nhân liếc mắt, tả hoán nói, ngươi tên bại hoại này, biết rất rõ ràng nhân ra như vậy còn lão liêu nhóm người ta, lại không thể chân chính mây. Mưa, thực sự là hại chết người đi được dứt lời, còn thân ra ngọc thủ, ở Lưu Húc trên lưng nhéo một cái. Lưu Húc biết cái này tiểu yêu tinh bắt đầu phản kích, liền cười nói, Loan Nhi cao y na ho dùng do dự có ta vì ngươi xuất đầu, thiên ma đại pháp có hay không có thể đạt đến cảnh giới tối cao căn bản cũng không có vấn đề. Nếu không chúng ta tối nay là được là tốt rồi sự tình, chờ ta để cho ngươi minh bạch cái gì mới có gọi người gian cực lạc. Loan loan trong lòng cả kinh, thầm nghĩ giả sử cái này sắc lang hiện tại dùng sức mạnh, chính mình chỉ sợ thực sự là thuần khiết khó bảo toàn. Hiện thời hắn thế lực cường đại, võ công cao càng liền Ninh Đạo Kỳ đều có thể đè xuống. Mượn sư phó danh nghĩa căn bản không uy hiếp được hắn. Nghĩ đến đây, Loan Loan thay đổi một bộ làm bộ đáng thương hình dáng, thân thể mềm nhũn kề bên vào Lưu Húc trong lòng, gối nam nhân gò đồng đảo khiếp khiếp nói, nhân gia quý giá nhất thanh bạch thân thể cũng làm cho ngươi cho xem qua, sờ qua, trong lòng chứ ngươi ra bên ngoài nơi nào có thể cho phép dưới những người khác ngươi muốn Loan Nhi thân thể nhân gian nào có không muốn? Chỉ là đem thiên ma đại pháp luyện tới cảnh giới tối cao chính là âm quỷ phái mấy đời nhân mộng tưởng, Loan Nhi không dám cô phụ phần này phó thác, hy vọng ngươi có thể đủ thông cảm. Lưu Húc cũng biết hiện thời còn không phải ngắt lấy đóa này hoa tươi thời cơ tốt nhất, liền giả bộ bừng tỉnh đại ngộ lại tựa như gật đầu, nói, nếu Loan Nhi có ước mơ như vậy, ta tự nhiên chống đỡ, hơn nữa ta cũng có thể giúp ngươi rất nhanh lên cấp biện pháp, để cho ngươi trong vòng nửa năm thành tiểu thiên ma đại pháp cảnh giới tối cao. Loan Loan nghe vậy nhất thời chấn động, vội vã nâng lên mặt cười, hỏi, ngươi nói là sự thật trong vòng nửa năm có thể tấn cấp tầng 18 Lưu Húc ngược lại không có lừa nàng, hấp thu hỏa thị bích dị năng phía sau, hắn đối với chân khí nắm giữ cùng vận dụng lại lên một nấc thang, thật có lòng tin bằng vào trường sinh ma khí trợ nàng tấn cấp. Hắn nói ra, tự nhiên là thật, ở ngươi trong trí nhớ, ta có từng có đã lừa gạt Loan Nhi. Loan Loan nét mặt lộ ra thần sắc phức tạp, nhẹ nhàng nói, ngươi vì sao bằng lòng như vậy giúp ta? Lưu Húc ngược lại là sửng sốt một chút, thầm nghĩ, Runevia, vì sao chính mình đối trước mắt cái này tiểu yêu tinh đặc biệt ưu đãi đâu? Giờ này khắc này, Cố Kỵ Trúc Ngọc Nghiên cũng bất quá là mượn cớ mà thôi, coi như thân phận chân thật bại lộ cũng không có gì, hiện tại coi như là chính mình hiện tại cứng rắn. Loan Loan, ở cái này lập tức phải đối phó Thạch Chi Hiên thời điểm, võ công không bằng chính mình Trúc Ngọc Nghiên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng, căn bản là vô lực trả thù. Lẽ nào, chính mình liền để ý như vậy cái này tiểu yêu tinh cảm thụ không sai, Loan Loan là hắn thích nhất nữ tử, đây giống như tinh linh khả nhân nhi, mỹ lệ không ai bằng, một cái nhăn mày một tiếng cười đều nhộn nhạo không gì sánh được nói thanh tú nhân mị lực. Đặc biệt hơn chính là Loan Loan đến tận đây đến cuối cùng đều có cùng với chính mình lý tưởng cùng truy cầu, ở khó khăn đi nữa thời điểm cũng chưa từng buông tha. Cái kia có cùng với chính mình kiên trì Loan Loan mới là nhất mỹ lệ Loan Loan. Đối đãi Loan Loan như vậy trung cực bữa tiệc lớn, Lưu Húc có thể không muốn qua loa SUS tỷ số liền ăn tươi, mà là hy vọng cẩn thận tỉ mỉ, khiến cho cái này mỹ nhân nhi toàn thân toàn ý đầu hàng. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến được bản thân một đường tới nay nỗ lực cùng phấn đấu có vẻ càng có ý định hơn nghĩa.